Bất diệt bá thể quyết, chương 935, trang tệ bị đánh mặt. Góc truyện audio.com, các ngươi là, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn chăm chú cầm đầu trang phục nữ tử, bình tĩnh hỏi. Trước mắt ngươi còn không có tư cách biết thân phận của chúng ta trừ phi ngươi đạt được chúng ta tán thành. Trang phục nữ tử gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ vắng lặng, đôi mắt đẹp nghiêng qua mắt sau lưng một tên dáng người có chút thấp bé thanh niên, nhàn nhạt nói, ngươi đi thử xem hắn. Nhìn hắn có phải thật vậy hay không có bản lĩnh thật sự. Thấp bé thanh niên có chút bất mãn lẩm bẩm, thích hợp giả nữ tử để hắn xuất thủ bất mãn hết sức, lại không dám ngỗ nghịch trang phục nữ tử mệnh lệnh. Dù sao trang phục nữ tử là trong 5 người bọn họ thiên phú, thực lực đều là mạnh nhất tồn tại, địa vị cũng cao hơn bọn họ một đầu, hắn có thể không muốn bởi vì bất mãn mà đắc tội nàng này. Tiểu tử, lúc đầu ta cũng chính là định cùng ngươi luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Bất quá tâm tình của ta rất khó chịu, ta đã quyết định muốn đem ngươi đánh thành đầu lợn. Thấp bé thanh niên mắt lộ ra kiệt ngạo, hắn không dám thích hợp giả nữ tử phát cáu, nhưng đối với Mộ Phong tự nhiên không hề cố kỵ. Mộ Phong có chút im lặng mà nhìn trước mắt thấp bé thanh niên, cái sau dáng người đúng là có chút ngắn nhỏ, đại khái là đến bả vai hắn chỗ, thậm chí so một chút nữ tử đều muốn thấp nhỏ một chút. Mà lại kỳ lạ nhất là thấp bé thanh niên dáng người ngắn nhỏ cũng coi như thân thể của hắn đặc biệt dài, mà cặp kia chân lại rất ngắn, xem xét quá khứ căn bản cũng không cân đối. Các ngươi là Long lão đề cử những người khác, Mộ Phong liếc mắt thấp bé, thanh niên, nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng không ngu ngốc, lão tổ tại Xích Tinh Châu, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ hoàng cường giả, đề cử nhân tuyển nhất định phải là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, nếu là một chút đục nước béo có tiến đến, đây không phải là đọa lão tổ uy danh sao? Thấp bé thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nói ta qua đi thử một chút ngươi đáy tế, nếu như ngươi liền ta cũng không là đối thủ, vậy ngươi không chỉ có muốn bị đánh thành đầu lợn, hơn nữa còn muốn tức thời xéo đi. Không cần chiếm hầm cầu không gảy phân, nói thấp bé thanh niên chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, trong cơ thể vang lên dày đặc bạo hưởng thanh âm, một cỗ cường hãn khí thức bỗng nhiên xông lên trời không. Mộ Phong nhìn chằm chằm cái này thấp bé thanh niên. Trong lòng âm thầm gật đầu, cái sau tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng tu vi ngược lại là rất mạnh, thế mà đã là tam giai võ tôn. Tiếp ta một chiêu, thấp bé thanh niên di chuyển cặp kia nhỏ chân ngắn, mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng tốc độ lại cực nhanh, như mũi tên tiêu xạ mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt. Ầm ầm, thấp bé người thanh niên chưa đến, hữu quyền tới trước, một cái trường quyền đánh thẳng hướng Mộ Phong mặt, trong không khí vang lên trận trận âm bạo thanh, có thể thấy được một quyền này của hắn cường đại cỡ nào. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, hai chân ghim lên trung bình tấn, thân hình vững như Thái Sơn, hữu quyền như đạn pháo nện ra cùng thấp bé thanh niên nắm đấm trùng điệp oanh cùng một chỗ. Trong không khí vang lên trầm muộn bạo hưởng, giữa hai người nhấc lên cuồng bạo màu. Trắng khí vòng, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, mà bọn hắn dưới chân mặt đất không chịu nổi cự lực ầm vang lõm, hình thành một cái hố sâu to lớn. Bạch bạch bạch, thấp bé thanh niên con ngươi thu nhỏ lại kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu nhỏ chân ngắn liền lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trái lại Mộ Phong, đứng tại trong hố sâu ương, bất động như núi, đôi mắt thâm thúy như biển sâu vực lớn, để người nhìn không thấu. Gia hỏa này, thấp bé thanh niên lắc lắc hơi tê tê tay phải, ánh mắt không còn khinh thị, mà là tràn đầy ngưng trọng. Có chút bản lĩnh, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Thấp bé thanh niên khẽ quát một tiếng, hai đầu nhỏ chân ngắn bay nhanh di chuyển, cả người giống như một trận gió, hóa thành một đạo. Khiến người khó mà thấy rõ tàn ảnh, lướt về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc trầm ngưng, tay không tấc sắt xông tới, cùng thấp bé thanh niên giao đánh nhau. Cái này thấp bé thanh niên thực lực quả thật không tệ, không chỉ có tu vi là tam giai võ tôn, mà lại nắm giữ trọn vẹn bốn loại ý chí chi lực bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đủ để có thể cùng trung giai võ tôn một trận chiến. Mộ Phong đồng dạng là bạo phát ra bốn loại ý chí chi lực, cả hai người tới ta đi, tốc độ càng ngày càng nhanh, quyền cước va chạm vang lên ngột ngạt, thanh âm không ngừng trong hư không vang vọng. Ầm, đột nhiên, một thân ảnh bay ngược mà ra, đập vào trong đình viện. Trang phục nữ tử bọn bốn người không khỏi nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện này cũng bay nện tại trên đất, đúng là cái kia thấp bé thanh niên. Giờ phút này, chỉ thấy thấp bé thanh niên hai bên gò má. Các xuất hiện đỏ tươi ướt át dấu bàn tay, nhìn qua vô cùng rõ ràng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy riêng phần mình trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, xem ra cái này lão tổ mới đề cử người thực lực cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi a, hỗn trướng. Ta cũng không tin, thấp bé thanh niên phẫn nộ gào thét phóng lên tận trời, không chỉ có bạo phát ra linh nguyên, ý chí chi lực mà lại liền thể chất đặc thù đều bạo phát đi ra, hắn là thật giận, nhất định phải đem Mộ Phong cho giáo huấn trở về. À, mặt của ta, đau nhức, lại là mặt của ta, ngọa tào, người mẹ nó liền biết đánh ta mặt, ngươi là cô ý à, thấp bé thanh niên lần lượt bị Mộ Phong đánh bay ngã nhào trên đất bên trên, mà mặt đất bên trên cũng luôn luôn vang lên cái trước cái kia như giết lợn tiếng kêu. Thấp bé thanh niên lại một lần bị Mộ Phong đánh lui, nện tại đình viện mặt đất bên trên, lần này hắn không còn phóng lên tận trời cùng Mộ Phong tái chiến, mà là liên tục khoát tay nói, ta nhận thua tốt đi. Đừng có lại đánh mặt ta. Chấm, Mộ Phong rơi tại thấp bé thanh niên đối diện, nhìn xem cái sau cái kia bộ mặt một mặt sợ hãi bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, không tiếp tục để ý cái kia thấp bé thanh niên, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trang phục nữ tử. Các ngươi tới, không phải liền là nghĩ muốn thử một chút thực lực của ta sao? Hiện tại, các ngươi cảm thấy ta có tư cách này đạt được Long Lão đề cử cái này danh ngạch sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Trang phục nữ tử thật sâu nhìn Mộ Phong một chút, khóe miệng nhấc lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong, nhàn nhạt nói, lão tổ ánh mắt hoàn toàn như trước đây chuẩn. Ngươi thông, qua chúng ta kiểm tra, hoan nghênh gia nhập chúng ta tiểu đội. Nói, trang phục nữ tử tự đình viện tường bên trên nhảy lên mà xuống, còn lại ba người theo sát phía sau. Ta gọi Long Y Sương, Long gia ba đời dòng chính đệ tử. Trang phục nữ tử duỗi ra mảnh khảnh bàn tay, đưa tại Mộ Phong trước mặt. Lý Phong, bất quá là một vị tán tu, nhận được Long Lão thưởng thức đề cử ta tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong nhẹ nhàng cùng Long Y Sương nắm tay, liền rất tự nhiên buông ra. Ba người bọn họ theo thứ tự là Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng cùng Long Duyệt. Long Y Sương chỉ sau lưng hai nam một nữ, bình tĩnh giới thiệu một phen. Long Thừa Trạch là một tên dáng người cường tráng, tràn ngập ánh nắng thanh niên, mà Long Khai Sướng thì là cùng Long Thừa Trạch tương phản, nhìn qua có chút âm nhu, nhưng dáng dấp rất đẹp trai. Mà Long Duyệt là một tên, 19 tuổi thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp có chút đáng yêu, cười lên rất ngọt ngào. Về phần hắn, Long Y Sương đang định giới thiệu cái kia thấp bé thanh niên, cái sau xung phong nhận việc nói, ta gọi Trang Tệ, ngươi gọi ta Tiểu Trang hoặc là Tiểu Tệ đều có thể. Ta giống như ngươi cũng là bị lão tổ thưởng thức mới bị hắn đề cử đi lên. Mộ Phong nhìn nhiều Trang Tệ một chút thầm nói cái sau danh tự này lên được ngược lại là tươi mát thoát tục. Cách chương,